Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 134, tình yêu chị dành cho em càng vĩnh hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nịnh Nhược cũng xuất hiện trong đoạn ghi âm. Đa số các nhân viên cũng không biết thẩm tổng giám ở bên trong là ai. Nhưng thành viên của tổ hạng mục cùng Kỳ Diệu hợp tác thì biết người này là ai. Nhưng cho dù đã biết, cũng không đem Thẩm Nịnh Nhược và Khâu Dạng liên hệ với nhau. Nhiều lắm là cảm thấy có chút kỳ quái. Từ khi nào quan hệ của hai người lại tốt như vậy, ngay cả chuyện tiết lộ số điện thoại này cũng biết. Trừ cái này ra, mọi người còn nghe thấy được một tin rất quan trọng. Khâu Dạng ở bên trong còn nói, tôi thích con gái, bạn gái của tôi. Bây giờ xã hội này, rất nhiều người trẻ tuổi đối với yêu đương đồng tính cũng sẽ không đối xử phân biệt lắm. Chỉ là nhiều ít đều sẽ có một số người ăn dưa kinh ngạc và hưng phấn. Đương nhiên, trọng điểm vẫn là vị giám đốc mới vừa bị công ty sa thải. Chức trường lục đục với nhau rất nhiều công ty đều tồn tại, giống như tình huống của Cù Ngôn và Khâu Dạng vậy, Vạn Danh vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Khâu Dạng cảm thấy, may mà Bành Khai Miểu tố cáo. Nhưng nàng sẽ không cảm tạ Bành Khai Miểu, cho dù sự tình cũng không có phát sinh, Bành Khai Miểu không có làm ra chuyện như vậy, nhưng tiếp cận chính mình, hắn vẫn làm được. Thẩm Nịnh Nhược cũng có quan điểm tương tự về việc này, cô thấy Khâu Dạng gửi tới ảnh chụp màn hình. Lại thấy Khâu Dạng gửi lại đây, gõ chữ. Qua đi, lại gõ thêm một hàng, không cần cảm tạ hắn, hắn chỉ là còn có một chút lương tâm thôi. Kha Diệp Tử và người của Vạn Danh nói chuyện đến tương đối thân thuộc. Chuyện này cô ấy cũng thấy, đến nỗi thời điểm cô ấy đi đến văn phòng Thẩm Nịnh Nhược báo cáo công việc, tâm tình đều có chút phức tạp. Cô ấy cảm thấy Cù Ngôn trông là một người bình thường a, không nghĩ tới nội tâm lại đen tối như vậy. Tổng giám. Kha Diệp Tử ôm văn kiện, do dự trong chớp mắt, vẫn là thử mở miệng. Bộ trưởng Khâu hiện tại có khỏe không? Thẩm Nịnh Nhược dương mày lên. Không phải cô có phương thức liên lạc của cô ấy sao? Sao không tự mình hỏi đi? Tôi sợ lại làm đương sự tổn thương lần thứ hai. Kha Diệp Tử ôm chặt văn kiện trong lòng. Mẹ nó, khẩn trương quá đi. Cô ấy cần khôi phục lại. Nhưng mà không sao, có tôi bên cô ấy. Thẩm Nịnh Nhược hiếm có khi trong thời gian làm việc mà nói như vậy. Kha Diệp Tử biết quan hệ của cô và Khâu Dạng, hơn nữa vẫn là thiệt lòng quan tâm Khâu Dạng, vậy cô ấy liền đúng sự thật trả lời ý nghĩ trong lòng mình. Kha Diệp Tử, tốt, hay là một miệng cơm chó. Lúc sau Kha Diệp Tử ra khỏi văn phòng, Thẩm Nịnh Nhược đưa mắt nhìn tấm lịch. Hôm nay là Tết Thiếu Nhi, Thẩm Nịnh Nhược không cho rằng Khâu Dạng trước kia có trải qua ngày lễ này, cô muốn bù đắp cho Khâu Dạng. Đúng lúc hai ngày này Khâu Dạng lại bận rộn việc của Cù Ngôn, vậy không bằng thừa dịp ngày lễ này để thư giãn. Cô đến văn phòng Tần Duật, trực tiếp nói ra mục đích của mình. Buổi chiều em không tới công ty, Tần Tổng. Lý do, Tần Duật vẫn là cần một chút bộ dáng. Thẩm Nịnh Nhược phun ra hai chữ. Việc riêng, Tần Duật dương mắt nhìn cô. Dỗ bạn gái, đúng vậy, vậy em ấy có thể xin nghỉ sao? Em chờ em ấy tan tầm. Tần Duật phất phất tay. Giả vờ một bộ dạng không kiên nhẫn. Bận của em đi, Thẩm Nịnh Nhược không chút khách khí, buổi sáng vừa tan làm, liền trực tiếp lái xe về nhà. Bình Tử vốn dĩ ở trên sofa ngủ ngon lành, nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài cửa, lập tức bừng tỉnh, nó nhảy xuống ghế, trốn ở sau tấm rèm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái giờ này, không nên có người trở về a. Một. Nó nghe thấy được âm thanh ấn mật mã, càng khẩn trương. Cửa lộ ra một khe hở, hơn nữa khe hở càng lúc càng lớn, nó lặng lẽ dò đầu ra. Là mẹ Nhược Nhược a, vậy thì không sao. Không tồi, Thẩm Nịnh Nhược một bên đổi giày một bên nhìn nó. Con rất có ý thức an toàn. Bình Tử hoảng cái đuôi hướng tới phía cô, còn. Meo, một tiếng, Thẩm Nịnh Nhược khom lưng bế nó lên. Mẹ đây, trở về bố trí trong nhà một chút cảnh tượng. Hôm nay cho con và mẹ của con đều trải qua một ngày lễ Tết Thiếu Nhi. Mẹ ngẫm lại a, con 2 tuổi, mẹ tìm kiếm thử dựa theo tuổi con người mà đổi, cá nhân con mà nói, năm nay bao lớn rồi a? Thẩm Nịnh Nhược ôm Bình Tử ngồi xuống ghế sofa, tìm kiếm câu trả lời trên cơ bản đều là nói mèo 2 tuổi là 25 tuổi người rồi. Thẩm Nịnh Nhược giữa mày nhảy dựng, nhìn mặt Bình Tử bộ bẫm. Con và mẹ của con lớn như nhau này, cô ấy vẫn là mẹ của con. Bình Tử giận rồi, không cho ôm nữa. Từ trong lòng Thẩm Nịnh Nhược tránh đi, bản thân chạy tới trong một góc giá leo đợi. Nó chỉ là một con mèo con mà thôi. Thẩm Nịnh Nhược nhìn dáng vẻ này của nó, cầm lòng không được mà bật cười. Cô theo bản năng liền muốn chia sẻ với Khâu Dạng, nhưng như vậy không phải bại lộ chuyện hiện tại cô đã trở về sao? Cô nhịn xuống, sau đó gọi thức ăn ngoài, còn có một ít đồ vật trẻ em thích. Cô mua cần chính mình thổi bong bóng, mua ống cổ vũ. Cô đến cửa hàng bán hoa gần đó, còn ở chỗ ông chủ đẩy xe bán bóng bay, mua mấy cái bóng bay hình cừu nhỏ. Cô còn đi siêu thị, mua một ít đồ ăn vặt, Khâu Dạng không ăn đồ ăn vặt, cô liền không mua nhiều. Một buổi chiều trôi qua, Thẩm Nịnh Nhược đi không ít chỗ, rác đều vứt rất nhiều lần, nhưng cuối cùng bày biện ra tới kết quả, bản thân cô vẫn là tương đối hài lòng. Bởi vì khi còn nhỏ mẹ cho cô đón Tết thiếu nhi, liền sẽ bố trí trong nhà như vậy, Thẩm Nịnh Nhược không thể hoàn toàn khắc phục hiện trường, nhưng cũng hoàn thành 6-7 phần. Bình từ toàn bộ quá trình một chút cũng không giúp đỡ, còn bởi vì chuyện tuổi tác giữa trưa, còn ở kia giận dỗi, cố ý quấy rối 2 lần. Thẩm Nịnh Nhược không chấp nhặt với một con mèo con như nó. Cô vốn đang muốn xuống bếp, nhưng là tài nghệ của cô không có gì tiến bộ, cũng liền hủy bỏ cái ý nghĩ này. Sau khi bận xong tất cả, cũng sắp đến 5 giờ, Thẩm Nịnh Nhược vẫn là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, cô khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Khâu Dạng gửi tin nhắn cho cô, em tan tầm rồi. Thẩm Nịnh Nhược vẫn giống như thường, trả lời một câu, được, ngưỡng mộ em quá. Chị cũng muốn 5 giờ tan tầm. Khâu Dạng, vậy em lập tức kiến nghị Văn Tổng đào chị qua đây, đúng lúc bên bọn em đang thiếu lãnh đạo. Thẩm Nịnh Nhược, vậy hội Tần Tổng sẽ chính tay đâm chị chết mất. Khâu Dạng không tiếp tục nói với cô nữa, cũng sợ chậm trễ công việc của cô, vậy em về nhà chờ chị nha, được. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Thẩm Nịnh Nhược nhấp môi, không lâu sau liền nhận được tin nhắn của Diêu Dao. Diêu Dao đang khoe Việt Sở chuẩn bị quà Tết thiếu nhi cho cô ấy. Thẩm Nịnh Nhược trực tiếp đem hình ảnh căn phòng gửi cho cô ấy. Diêu Dao, ha ha, đi đây. Thẩm Nịnh Nhược cong cong khóe môi, nhưng Diêu Dao thật ra đã nhắc nhở cô một thứ rất quan trọng, đó chính là quà tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chuẩn bị này kia, nhưng mà cô cảm thấy không xem như quà tặng được. Hiện tại nếu muốn đến trung tâm thương mại gần đó mua đồ, kỳ thật cũng tới kịp. Đầu óc cô xoay chuyển, cuối cùng đứng dậy đi phụ cận một cửa hàng thường xuyên đi ngang qua. Sau khi thông báo cho cả group về những gì Cổ Ngôn đã làm, Khâu Dạng liền nhận được không ít lời an ủi từ đồng sự, mọi người một bên cảm khái. Biết người biết mặt không biết lòng, lại một bên nói với Khâu Dạng. Cố lên, nàng quả thật phải cố lên mới được, nhưng nàng đồng thời cũng cảm thấy mỏi mệt, lúc giữa trưa Cốc Lam tôi muốn an ủi nàng. Mua cho nàng nào là trà sữa nào là kẹo, nhưng mà nàng cũng chỉ có thể lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Cốc Lam có thể lý giải, ai gặp chuyện này đều sẽ cười không nổi. Khâu Dạng lê thân thể trở về chung cư, nàng ấn mật mã, mặt không cảm xúc mà đẩy cửa ra. Nhưng nàng hoài nghi chính mình đi nhầm chỗ, nhưng đây chính là nhà của nàng và Thẩm Nịnh Nhược mà, ở giữa còn có một con mèo mập ngồi xồm. Một, nàng không đi nhầm, trong nhà có rất nhiều bóng bay. Có ở trên thảm, có cây bay lên trần nhà, trên ghế sofa có một bó hoa đơn giản, Khâu Dạng không biết tên hoa là gì, nàng dẫm lên thảm đi qua, thấy bên cạnh có thiệp chúc mừng. Là chữ của Thẩm Nịnh Nhược, rất xinh đẹp, bên trên viết, tình yêu chị dành cho em càng vĩnh hằng. Khâu Dạng khóe miệng dương lên, lòng bàn tay nàng vuốt ve thiệp chúc mừng, lại thấy đặt ở trên bàn trà một đống đồ ăn vặt. Khi còn nhỏ nàng muốn ăn đồ ăn vặt, nhưng không được ăn. Trưởng thành nàng liền không thích ăn nữa. Khâu Dạng biết Thẩm Nịnh Nhược tự tổ chức lễ Tết thiếu nhi cho mình. Chị đâu rồi? Khâu Dạng hỏi khi anh đi về phía phòng ngủ. Thẩm Nịnh Nhược không trả lời, cô liền ở phòng ngủ. Khâu Dạng đoán được điều này, vì thế nàng vặn nắm cửa phòng ngủ. Thẩm Nịnh Nhược liền đứng ở mép giường, mặc một chiếc váy đỏ xuyên thấu rất mỏng, đuôi váy thẳng khó khăn lắm mới che khuất đùi. Hai, Khâu Dạng ít hầu khẽ động. Em cho chị đón ngày cá tháng tư, chị cho em đón Tết thiếu nhi, dựa theo quan điểm công bằng công chính công khai trước kia của chị, chúng ta huề nhau. Thẩm Nịnh Nhược cười cười, em còn thiếu chị mấy lần ngủ nào, cách chương.